Vô Thượng Thần Chúc, chương 11 Hạp Ngọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở giữa các cột trụ có một cái giường đá tầm 3 thước, một cái bàn tròn không lớn, chung quanh trưng bày 4 cái ghế bằng đá trần quân mịt mờ nhìn thấy, trên bàn giống như là trưng bày một cái hạp ngọc dài tinh mỹ. Trong góc có một số tảng đá xếp thành một cái hồ nhỏ, bên trong còn có rất nhiều nước. Nước rất là trong, trong nước còn giống như sinh ra làn khói nhẹ nhẹ bốc lên. Những cái bàn đá cùng băng ghế và giường đá, mặc dù là vật liệu đá nhưng chế tác lại cực kỳ tinh xảo. Phía trên điêu khắc rất nhiều tinh xảo xinh đẹp hoa văn. Những thứ này hoa văn khắc cái gì Trần Quân không thể nhìn kỹ được, có một thứ gì đó che giấu đi. Trừ cái đó ra còn có 3 cái cửa đá, cũng không biết cửa đá kia đằng sau sẽ có cái gì thần bí tồn tại. Nhìn lại thấy mặt đất cũng cực kỳ sạch sẽ. Một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái không khí đập vào mặt hắn, để cho Trần Quân nhịn không được hít sâu vài hơi, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân thư thái không ít. Có ai không? Hắn đột nhiên hô lớn. Trái cây màu đỏ thật đúng là có tác dụng, một tiếng kêu to này so với hổ gầm còn to hơn. Không đúng sao, hồi âm đều tại trong thạch động vang lên ngớt, Trần Quân lại hô vài tiếng, lại chỉ nghe thấy hồi âm, không có người trả lời. Kỳ quái, nơi này hang động sạch sẽ như vậy, có cả là giường đá và băng ghế đá các loại cho người ở, nhưng là thế nào không thấy người ở, không phải là nhà ma đi. Trần Quân nuốt một ngụm nước bọt cố nén cảm xúc trong lòng, run rẩy thân thể lẩm bẩm. Nghĩ đến đây là nhà ma, phía sau lưng Trần Quân mồ hôi liền ứa ra, ánh mắt kinh hoàng liền nhìn bốn phía. Sợ ba cái kia không biết thông hướng nào cử động, đột nhiên xuất hiện một cái tóc tai bù xù toàn thân áo trắng, đầu lưỡi le thật dài, máu me đầy mặt gọi tên hắn. Ôi, ngó chung quanh một lượt nữa xác định đây không phải nhà ma. Đã xác định nơi này không phải cái gì hang động ma quái, trong lòng sợ hãi cũng tan biến đi rất nhiều. Nhìn xuống đau nhức đứng lên, hướng về bàn đá đi đến. Hiện tại hết thảy đều không rõ, cũng không biết mình có thể hay không sống mà đi ra nơi này, nhưng nơi này giống như có người đã từng ở qua đi. Nói tóm lại cũng coi là có một tia hy vọng không phải sao. Mặc dù không biết nơi này đến cùng bao lâu có người tới lại. Trần Quân mang tâm tình kích động đi đến trên bàn đá, lần này mới nhìn rõ ràng. Nguyên lai trên bàn thật là một cái hạp ngọc ước chừng dài 90cm, bề ngang khoảng 20cm. Hạp ngọc bên trên điêu khắc rất nhiều mỹ lệ hoa văn tinh xảo. Đáng tiếc, Trần Quân nhưng căn bản liền không thấy rõ lắm, phía trên đến cùng điêu khắc cái gì, chỉ cảm thấy rất đẹp, toàn bộ hạp ngọc tản ra những tia vầng sáng kim sắc. Trần Quân lúc này cũng không biết đang suy nghĩ gì, hoặc là nghĩ tới điều gì. Cũng không biết vì cái gì Trần Quân lúc này rất khẩn trương. Hắn không biết cái này hạp ngọc lộ ra vẻ thần bí, sẽ có cái gì đang đợi hắn. Hít sâu một hơi cố gắng đè xuống trong lòng không hiểu khẩn trương. Sau đó vươn tay ra muốn cầm lấy hạp ngọc xem xét đến tột cùng là cái gì. Nhưng tay Trần Quân còn không có chạm đến hạp ngọc liền trực tiếp bị một loại sức mạnh nào đó không hiểu đẩy lùi. Trần Quân trực tiếp bị đánh bay đụng vào trên vách đá. Mà ở trong quá trình này, một ngụm máu tươi phun ra trực tiếp phun tại trên bàn đá. Hoặc là nói, phun ra tại bên trên hạp ngọc thần bí trên bàn đá. Khụ khụ khụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Quân cảm giác được mình nội tạng đều bị đụng sai chỗ, nguyên bản đã đứt gãy xương sườn, lần này lại không biết đụng gãy mấy cây nữa. Trần Quân mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn hạp ngọc cũ kỹ trên bàn. Từ từ bò lên, hắn muốn làm rõ ràng cái này hạp ngọc đã bị tàn phá rốt cuộc là có vật gì bên trong, vì sao lại bắn bay hắn. Định mệnh, đây rốt cuộc chỗ quái quỷ nào thần bí, một cái hạp ngọc cổ xưa cũng khi dễ ta. Trần Quân tức giận gầm nhẹ nói. Hắn mấy ngày nay thụ đủ rồi, muốn điên cuồng hơn phát tiết trong lòng, không phải vậy hắn sợ mình sẽ bị nghẹt điên mất. Tự nhiên bị vòng xoáy cuốn vào rồi đến nơi này, còn rơi xuống cái sống không bằng chết hang động này. Xương sườn gãy mất tận mấy cái, xương bắp chân đứt gãy, chỗ trán cũng có một đường vết thương kinh khủng. Nếu không phải cuối cùng dưới cơ duyên trùng hợp ăn vào một quả trái cây màu đỏ, khôi phục một chút sức lực. Hắn chỉ sợ không phải chết đói, liền là bị rắn độc cho độc chết đi. Lúc này thật vất vả rốt cục thấy được một chút ít hy vọng sống, lại bị một cái hạp ngọc cho bắn bay. Đây là chơi hắn sao? Hừ, ta Trần Quân liền muốn nhìn ngươi mạnh đến cỡ nào? Trần Quân lúc này nảy sinh điên cuồng nói. Hắn nhưng lại không biết khi máu tươi của hắn văng tại bên trên hạp ngọc thần bí. Thì lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, chuẩn xác mà nói, là bị hạp ngọc thần bí cho hấp thu hết. Khi Trần Quân giãy giụa lấy sức lần nữa đi vào bên cạnh cái bàn đá bên cạnh. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng điên cuồng trỗi dậy, hướng phía hộp ngọc chộp tới. Định mệnh chết thì đã chết, Trần Quân nhắm mắt lại, yên lặng chờ lấy bị đẩy bay lần nữa. Thế nhưng là thời gian đều đã trôi qua hồi lâu, hắn vậy mà không có bị bắn bay, mà lại tay của hắn giống như chạm đến thô ráp đường văn thì phải. Trần Quân đột nhiên mở to mắt, hai mắt trợn tròn, nhìn trước mắt một màn này. Không có việc gì sao? Trần Quân nói thầm một tiếng. Đột nhiên một loại cảm giác nào đó rất là thân thiết xông lên đầu hắn. Trần Quân có tự tin 100%, cái cảm giác này thân thiết là từ bên trong hạp ngọc thần bí truyền đến. Trần Quân không thể nào tưởng tượng được hạp ngọc này vì sao lại cho mình loại cảm giác thân thuộc này. Hắn hiện tại chỉ muốn vội vàng mở hộp ngọc ra, xem xét bên trong đến tột cùng có cái gì. Bản năng của con người vùng dậy, Trần Quân cầm lấy hạp ngọc cẩn thận tỉ mỉ xem xét nó, chỉ thấy phía trên không có cái ổ khóa giống như bình thường hay khóa tồn tại. Trong lòng liền nghĩ muốn mở ra nhìn xem, ai ngờ Trần Quân ý niệm mới vừa xuất hiện trong đầu thì cái kia hạp ngọc thần bí liền lặng lẽ mở ra. Trời, thần kỳ như vậy, Trần Quân trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy một màn trước mắt mà lúc này càng thêm khiến hắn hoảng sợ sự tình phát sinh. Bạch, một bóng người giống như là hình chiếu 3D trong tay cầm một cây trúc không biết làm bằng vật liệu gì sáng chói cả mắt. Xuất hiện tại Trần Quân trước mặt, ESMN ủng hộ lấy tinh thần viết tiếp nào. 2. Cách chương.